Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2419, cá chép tinh, 32. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater Hát Ban Thái đem đường quả cùng Thanh Hằng mang đến phủ công chúa. Ba đến phủ công chúa, trực tiếp nhảy lên tường vây. Vừa hay nhìn thấy trong sân Từ Hy đang cùng Bùi Kiều Nhân đàm tiếu. Bùi Kiều Nhân đang vẽ tranh, Từ Hy tựa hồ đang giúp nàng mài mực. Hai người cầm sắt hòa minh, thành thân nhiều năm như vậy, tình cảm không thấy nhạt, ngược lại càng phát ra như keo như sơn. Từ Hy cũng là bởi vì trong nội tâm tảng đá lớn buông xuống. Đường quả rời đi kinh thành, hắn coi là đối phương sẽ không trở lại. Cho tới bây giờ cùng Bùi Kiều Nhân ở chung, không còn có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, theo hắn trong tươi cười liền rõ ràng lộ ra thỏa mãn. Vui vẻ, hạnh phúc, ngươi nhìn, đó có phải hay không ngươi muốn tìm Từ Lang? Bổn đạo không có lừa ngươi a, Ban Thái một mực tại quan sát đường quả thần sắc. Gặp nàng nhìn chằm chằm vào Từ Hy, con mắt đều không nháy mắt một chút, trong lòng biết nàng hẳn là tức giận. Ngươi đầu này không thèm nói đạo lý cá chép tinh. Xem một chút đi, nếu không phải bổn đạo nhắc nhở ngươi. Tương lai tu luyện bởi vì cái này phàm nhân xảy ra vấn đề. Còn không biết đến đâu khóc đi đâu. Đường quả thu hồi ánh mắt rơi vào Ban Thái trên mặt. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi tới nhắc nhở ta. Này ngược lại là không cần. Bổn đạo chỉ bất quá không quen nhìn loại này đứng núi này trông núi nọ. Vong ân phụ nghĩa người, ngươi đối cái này Từ Hy có ân, năm đó hắn lại hứa hẹn muốn trở về cùng ngươi thành thân. Bạch đầu giai lão, không hề nghĩ tới, đi vào cái này phồn hoa kinh thành, bị phú quý mê mắt, đem đã từng lời hứa quên, còn kém chút ảnh hưởng ngươi tu luyện, bổn đạo, bất quá là nhìn không được, nhắc nhở một câu thôi, Ban Thái thở dài một hơi, nói. Sự tình chân tướng ngươi đã biết, muốn làm thế nào cũng là nhìn ngươi, giữa các ngươi trần duyên không ngừng, ngươi nếu là không bỏ xuống được chuyện này, đối ngươi tu vi bất lợi. Nói gần nói xa, đều là đang khích bác đường quả đối Từ Hy hạ tử thủ. Đa tạ đạo trưởng hảo ý, phía trước chỉ là gặp ngươi tướng mạo hèn mọn. Không giống như là người tốt, ta còn tưởng rằng gặp phải cái gì tốt sắc kẻ xấu xa. Trả lại đến liền sẽ ngươi đánh một trận, đường quả trong miệng biểu thị áy náy, trên thực tế nói ra lời nói, thật muốn chọc giận chết mấy người, Ban Thái kém chút liền không nhịn được hóa thành bản thể động thủ. Cái gì gọi là hắn lớn lên hèn mọn, không giống như là người tốt, cho là hắn là cái háo sắc kẻ xấu xa, đầu này cá chép tinh, quả nhiên là làm người ta ghét rất. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết đối phương, đưa nàng nội đan đào tới tu luyện. Thanh Hằng cảm giác được đến từ Ban Thái ác ý, vô ý thức đem đường quả ngăn tại sau lưng. Hắn động tác này, ngược lại là gọi Ban Thái bừng tỉnh, nhảy lên rơi xuống tường vây. Các ngươi tự mình giải quyết đi, đều có các tròn pháp, bổn đạo liền đi trước, vì để cho đường quả tin tưởng, hắn thật là cái cao nhân. Hắn còn dùng xúc địa thành thốn loại thân pháp này, vẻn vẹn là cái này cả người pháp, cũng phải phí hắn rất nhiều yêu lực, hắn cũng không có đi xa, mà là tuyển một chỗ chờ lấy sự tình phát sinh, đến lúc đó không quản đường quả là bắt đi Từ Hy. Còn là giết chết Từ Hy hoặc là công chúa, khẳng định lại có hắn xuất mã cơ hội, kế hoạch là hắn đã sớm nghĩ kỹ, liền đợi đến hết thảy hướng hắn kế hoạch phát triển đi qua. Đường quả cũng không có để Ban Thái thất vọng, tại hắn sau khi đi, nàng không có trực tiếp đi xuống, bởi vì nàng cảm giác được một đôi đáng thương giống chó lang thang ánh mắt. Quả quả, hắn là lừa gạt, loại này miệng đầy hoang ngôn, đứng núi này trông núi nọ, tham mộ phú quý vô sỉ nhân loại, không xứng với ngươi, hắn cùng phàm giới công chúa trở thành phu thê, hai tử đều có hai cái. Thanh Hằng vội vã cuống cuồng nói mấy câu nói, liền sợ đường quả trong lòng tức giận, càng sợ nàng hơn không có quên Từ Hy. Cách chương.